Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, tập thưởng thợ săn. Dương Vũ từ bước vào Long Biến cảnh giới về sau, sức chiến đấu có thể so với đỉnh phong cấp bậc bán thánh. Thậm chí là phổ thông thánh nhân cũng có sức đánh một trận. Lấy đơn thuần chiến lược mà nói, hắn muốn đối kháng chính diện thánh nhân hay là vô cùng gian nan, đạt tới tinh văn cảnh giới về sau, các loại phản ứng đều sẽ trở nên phá lệ không giống. Sức mạnh công kích sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, tuyệt không phải là bán thánh có thể so sánh. Dương Vũ có được đối thánh nhân dũng khí xuất thủ đã phi thường không tầm thường. Dương Vũ đánh ra đỉnh phong một quyền, chân vũ quyền đạo, tử vong chi đạo. Hai chủng võ đạo cùng một chỗ điệp ra, như đồng nhất nguyệt nghịch chuyển, sinh tử luân hồi, đáng sợ quyền kinh nặng nề mà cùng kiếm mang đụng vào một khối. Dương Vũ quyền đạo lực lượng rất kinh người, bán thánh cũng đừng hòng chịu nổi. Đáng tiếc tại thánh nhân kiếm ý phía dưới, một kiếm bị chém thành hai nửa, hướng phía hắn mi tâm rơi xuống. Dương Vũ mơ hồ có thể bắt giữ đạt được một kiếm này quỹ tích. Đáng tiếc hắn không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể lợi dụng huyền vũ chiến giáp tá kình đi chống cự. Hy vọng có thể ngăn cản lại tới. Tại thời điểm mấu chốt, một tay nắm lăng không vồ tới. Đạo kiếm mang kia bị bàn tay kia nắm ở trong tay. Ở trước mặt lão phu đả thương người, không khỏi quá không đem lão phu để ở trong mắt đi. Túy lão đầu sâu kín nói. Sau một khắc, chảo hình ngưng tụ, kiếm mang trong nháy mắt vỡ nát. Ngươi là ai, dám quản chúng ta? Tập thưởng thợ săn, sự tình. Có một đeo kiếm thánh nhân lặng lẽ xuất hiện quát. Tập thưởng thợ săn, đây là một cái chuyên môn săn giết treo thưởng trên bảng nhân vật tổ chức. Bọn hắn từng cái thực lực cường hãn, có can đảm khiêu chiến các loại khó khăn treo thưởng nhiệm vụ. Dương Vũ là bọn hắn để mắt tới con mồi, chờ đã lâu mới đợi đến sự xuất hiện của hắn, thề tất yếu lấy hắn thủ cấp thu hoạch treo thưởng. Dương Vũ trang điểm thuật đối bọn hắn tới nói ý nghĩa không lớn. Bọn hắn đều là truy sát hảo thủ, có được phân biệt nhân chi thuật. Trừ phi Dương Vũ hoàn toàn cải biến tướng mạo hoặc thân hình, mới có thể trốn qua mắt của bọn hắn mắt. Tiểu tử này là chúng ta dược sư người trong liên minh. Lão phu bảo vệ, các ngươi cút nhanh lên đi. Túy lão đầu không khách khí chút nào nói, coi như hắn đã trở thành dược sư người trong liên minh, cũng chạy không thoát chúng ta săn giết. Tên kia kiếm thánh lạnh lùng nói, tập thưởng thợ săn. Chỉ nhận tiền cùng con mồi, mặc kệ đối phương là cái gì thế lực, chỉ cần bọn hắn tiếp nhiệm vụ, liền sẽ không lùi bước. Kiếm thánh xuất thủ lần nữa, từng sợi kiếm khí có thể đâm xuyên thiên khung, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể bắt giữ. Dương Vũ ăn không vô đối phương công kích như vậy, may mắn có Túy lão đầu ở bên người, hắn huy động bàn tay. Đem những này kiếm khí bọc thành một đoàn, hướng phía tên kia kiếm thánh gầy trở về. Tên kia kiếm thánh tựa hồ không ngờ tới Túy lão đầu cường đại như vậy. Đường công kích của mình bắn ngược trở về thời điểm, đem hắn giật nảy mình. Hắn lại lần nữa huy kiếm đem công kích của mình đỡ được. Đáng tiếc, Túy lão gia trì lực lượng, chấn động đến tên kia kiếm thánh thổ huyết lăn bay ra. Túy lão là luyện dược sư không am hiểu công kích, thế nhưng là đối mặt so với hắn nhỏ yếu thánh nhân, hắn vẫn là có thể tùy tiện đối phó. Minh ngoan bất linh, coi là lão phu sẽ không tức giận sao? Túy lão đầu khó chịu nói một tiếng, một con kinh thiên động địa hỏa trường rủ xuống dưới. Phảng phất giống như một cái biển lửa từ trên trời giáng xuống. Dọa đến tên kia kiếm thánh lộn nhào địa rút đi. Ý tưởng quá cứng, đi mau. Kiếm thánh không quên đối với mình đồng bạn chào hỏi kêu lên. Thanh Phượng đang toàn lực đối phó kẻ xâm lấn. Nàng đã hạ tất sát đối phương quyết tâm. không muốn lưng một cái hộ chủ bất lợi thanh danh. Tầng tầng lớp lớp công kích sắc bén đánh cho kẻ xâm lấn khổ không thể tả. Dù là hắn là đạt đến cấp 5 tinh văn cảnh giới, cũng có một loại không chịu nổi cảm giác. Có thể thấy được Thanh Phượng là không lưu tình chút nào. Cùng Thanh Phượng đối đầu, thánh nhân nghe được mình người trước tiên lui, mình lại ăn không vô Thanh Phượng, cũng chỉ có thể đủ chạy trốn. Một trận chiến này bọn hắn đánh cho rất biệt khuất. Bọn hắn nhận được Dương Vũ tin tức về sau, sớm ở chỗ này chờ đợi chặn giết. Bọn hắn hiểu qua Dương gia tình huống, nhiều nhất chỉ có thể phái một thánh cảnh đi theo tại Dương Vũ bên người. Hai người bọn hắn thánh xuất thủ, muốn giết Dương Vũ dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, bọn hắn đem Túy lão đầu tính sai. Thanh Phượng không có truy sát, nàng nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Dương Vũ. Trong lòng thầm nghĩ, muốn treo lên 12 phần tinh thần, nàng đánh giá thấp treo thưởng sức hấp dẫn. Có thánh nhân ra tay với Dương Vũ, Dương Vũ làm sao che giấu đều không dùng. Tiểu tử đi nhanh đi, xem ra ngươi đã thành bánh trái thơm ngon thịt mỡ, bị tập thưởng thợ săn để mắt tới, về sau phiền phức cũng không nhỏ. Bằng vào một tôn trung cấp thánh yêu chỉ sợ là không bảo vệ được ngươi chu toàn. Túy lão đầu nói, Dương Vũ đem trên mặt ngụy trang tan mất hỏi. Tập thưởng thợ săn lại là cái gì địa vị? Hắn nhìn qua không ít siêu phàm giới thư tịch, thật đúng là không thấy được có tập thưởng thợ săn có quan hệ nhớ tịch. Bọn gia hỏa này là đánh lấy săn giết treo thưởng bảng nhân vật mà sống tán tu liên minh. Bọn hắn tổ chức nhân viên rất lỏng lẻo, thế nhưng là vừa tiếp xúc với nhiệm vụ về sau, liền sẽ đoàn kết cùng một chỗ, cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. Cộng đồng phá phân thu hoạch, gần vạn năm qua, tập thưởng thợ săn bên trong xuất hiện mấy cái lợi hại thợ săn nhân vật. Liền xem như đỉnh cấp thánh nhân cũng bị bọn hắn diệt sát. Túy lão đầu giải thích nói, Dương Vũ toát ra vẻ lo lắng nói, bọn gia hỏa này lợi hại như vậy à? Đương nhiên, bằng không gia tộc của ngươi dài làm sao lại khuyên ngươi lưu lại đâu? Túy lão đầu gật đầu nói. Tiếp lấy hắn còn nói, ngoại trừ tập thưởng thợ săn, còn có cái khác giết người tổ chức, đều chưa chắc yếu đi nơi nào. Bọn hắn truy tung chi thuật nhất lưu, muốn giết một người cũng không rất khó khăn. Có phải hay không hối hận theo ta ra rồi? Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, như thế không có, chỉ là đánh giá thấp thực lực đối phương. Ta coi là lại phái bán thánh, hoặc là phổ thông thánh nhân tới giết ta là đủ. Ai nghĩ đến bọn hắn ác như vậy. Tới cái này hai tôn lợi hại như thế ra hỏa. 10 khỏa thánh đan, 3 kiện thánh binh, dạng này dụ hoặc lực, liền xem như cao cấp thánh nhân cũng vì đó tâm động. Túy lão đầu thở dài một cái, chuẩn bị mang theo Dương Vũ tiếp tục đi đường. Hắn lấy ra một kiện phi toa, thuộc về phi hành chiến hạm bên trong cao cấp nhất tồn tại. Nó giống như mâm tròn, toa thân trơn bóng như ngọc, lưu động thánh trận lực lượng, có ánh sáng cửa mở ra. Túy lão đầu dẫn đầu đi trước đi vào, Dương Vũ cùng Thanh Phượng cùng đi vào. Nơi này là một chỗ phi toa bên trong tiểu không gian, có thể dung nạp người cũng không nhiều, là cỡ nhỏ phi toa. Túy lão ngươi thật sự là tài đại khí thô a. Dương Vũ nhịn không được tán tiếng nói. Ta nếu là tài đại khí thô, đã sớm lấy ra, làm gì chờ tới bây giờ đâu. Túy lão đầu giang tay ra đạo. Hắn khẽ vuốt một chút phi toa khe thẻ về sau, có thánh thạch rơi xuống trong lỗ quét thẻ. Hắn còn nói, cái đồ chơi này sử dụng một lần, đều sẽ tiêu tốn đại lượng thánh thạch. Lần này vì hộ tống ngươi an toàn đến tổng đàn, ta xuất huyết nhiều, về sau ngươi tiểu tử này phát đạt nhớ kỹ cho ta bù lại a. Dễ nói, Dương Vũ liền đáp, tiếp lấy hắn hỏi, cái này phi toa có để bán sao? Đương nhiên là có đến bán, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, có cái gì không mua được? Túy lão đầu đáp, tiếp lấy hắn còn nói, giống ta chiếc này cỡ nhỏ phi toa, đại khái tương đương với 100 khỏa cao cấp thánh đan giá trị đi. Dương Vũ con mắt đều nhanh đột xuất tới, hắn thất thanh nói, mắc như vậy, ngươi cho rằng đâu, tốt không nói với ngươi, chúng ta xuất phát, Túy lão đầu nói một câu, thúc dục trận pháp lực lượng, phi toa bắt đầu nhanh chóng mà ở trong không gian xuyên thẳng qua. Phi toa giá và đắt đỏ ở chỗ nó có thể trực tiếp không gian xuyên toa. Là thánh khí cấp bậc chiến hạm. Nó ngoại trừ cần thánh khí sư chế tạo bên ngoài, còn cần thánh trận sư bày ra trận pháp mới có thể sử dụng. Tài liệu chế tạo vô cùng chân quý, phi thường địa khó tìm. Siêu phàm giới bên trong bay toa số lượng cực kỳ địa có hạn. Bình thường nhất lưu thế lực đều chưa hẳn có thể có được. Nó phí tổn cao, khó chế tạo, sử dụng thời điểm sẽ còn tiêu hao đại lượng thánh thạch. Không phải tài đại khí thô người khó mà nuôi nổi. Cũng may mà Túy lão đầu là thánh dược sư. Không phải hắn cũng không có tài lực có thể nuôi nổi nó. Có phi toa đi đường, Dương Vũ một đoàn người coi như nhẹ nhõm nhiều. Ngay cả không gian chi môn đều không cần mượn, một đường hướng phía Côn Lôn Sơn Mạch phía nam mà đi. Dương Vũ trải qua ngắn ngủi kinh tán về sau, ngồi xếp bằng xuống tu luyện, không lãng phí thời gian nữa. Tại thánh cảnh săn giết dưới áp lực, hắn càng nóng lòng hướng phía trước một bước, thái thượng cửu huyền quyết tiến hóa về sau, càng thể hiện ra nó phi phàm chỗ. Cuồn cuộn không dứt thiên địa huyền khí càng không ngừng tụ hợp vào Dương Vũ trong đan điền. Trong đan điền chân long bắt đầu há miệng thôn phệ lấy thiên địa huyền khí. Địa hải tạo thành một mảnh vô biên biển cả, có thể dung nạp lực lượng nhiều không kể xiết. Tại trên đan điền sinh trưởng Lục Nha Nhi đã lớn lên không ít. Trên phiến lá kia mấy giọt óng ánh tiên lộ vô cùng mê người. Dương Vũ mấy lần muốn đưa nó luyện hóa hết, nhưng hắn cuối cùng vẫn nhịn được. Đây chính là có thể trợ tổ nãi nãi cải tử hồi sinh tiên lộ. Giá trị không hề tầm thường, tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng. Chờ đợi một cái phù hợp cơ hội, hắn lại luyện hóa một giọt. Thử một lần nó đến cùng có năng lực gì. Dương Vũ lực lượng tại vững vàng tăng lên. Loại này tăng lên đối với bất luận cái gì long biến cảnh giới võ giả tới nói vô cùng kinh người. Cho dù là cự đầu cấp bậc thế lực huyền quyết cũng khó khăn có nhanh như vậy tăng lên hiệu quả. Túy lão đầu ở một bên liếc mắt nhìn Dương Vũ. Trong lòng của hắn lẩm bẩm nói. Tiểu tử này không phải là đạt được Dương gia tiên tổ truyền thừa. Xuất sắc như thế, tại siêu phàm giới bên trong cũng không có mấy người a. Nếu là sư huynh gặp được, cũng không biết có thể hay không lên lòng yêu tài. Tên kia chính là luyện dược sư bên trong máy bay chiến đấu. Đại biến thái một cái, dừng một chút, hắn lại bổ bỏ một câu. Tiểu tử này là một cái thay đổi nhỏ thái, nằm dưới đất ngân văn quy rốt cục đục hồn độn độn địa. Tỉnh lại, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Ngân Văn Quy nhìn xem cái này không hiểu không gian, một mặt mờ mịt nói. Hắn vừa nói hết lời, thanh phượng đánh ra một đạo thanh mang rơi vào hắn đầu rùa phía trên. Đau đến hắn trong nháy mắt nhảy bắn lên. Hắn khủng hoảng nói, thanh phượng đại nhân ngài, ngài làm cái gì vậy? Tỉnh liền hào hào nằm sấp, còn dám dính nửa điểm rượu, lần sau liền đem ngươi nấu. Thanh Phượng lạnh lùng nói, nàng thế nhưng là yêu thánh, thế mà mang theo nho nhỏ thiên yêu đi đường, nàng cảm thấy rất mất mặt, nếu không phải Dương Vũ yêu cầu, nàng sớm đem đầu này quy yêu chưng ăn, uống rượu, a, ta làm sao đột phá đỉnh cấp thiên yêu cảnh giới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.